Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, cá ướp muối vương cũng không làm cho người ta thất vọng. Hai hợp một, Tiểu Ngọc hẳn là vẫn không có tan học a. Dương Ngự từ tiệm trái cây mua nghiêm chỉnh cái trái dưa hấu. Nóng bức thời tiết còn không có tản đi, tuy mua không phải là ướp lạnh. Nhưng như trước giải khát rõ ràng nóng, tại tiệm trái cây trong tủ lạnh, Dương Ngự cư nhiên thấy được một cái Sophio, đại khái cũng là chịu không được cao như vậy ôn. Sau đó trốn vào trong tủ lạnh giả trang chính mình là một cái lam sắc trái dưa hấu. Sinh hoạt như trước như vậy thú vị, cự ly cư xá đường đi còn có một cái đèn xanh đèn đỏ cự ly. Chiếc xe này có phần lạ lẫm a. Mặc dù cách khai mở cư xá một tháng lâu, Dương Ngự đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ như cũ là rất quen thuộc. Có thể là nhà ai mua một cái xe mới cũng nói không chừng. Dương Ngự thu hồi ánh mắt. Bất quá, này chiếc hắc sắc đại xe thương vụ ngừng ở chỗ này còn là rất chiếm vị trí. Dương Ngự hơi lách vào một chút, đi vào cư xá con đường này. Tài xế ăn mặc ngắn tay, đeo kính râm, bên tai vẫn đút lấy tai nghe, tựa hồ đang nghe lấy ca. Hết thảy phảng phất đều bình tĩnh như vậy. Đội kỵ mã, Phong, ta bên này có người tiến nhập, chú ý các ngươi chỗ cư xá. Bạch sắc ngắn tay, màu rám nắng quần thể thao, đệ tử bộ dáng, mang theo một cái trái dưa hấu. Lái xe động động tai nghe nói, này dưa hấu vẫn còn lớn. Ha ha, tại cư xá đối diện một bên gọi điện thoại một bên tùy tiện đi một chút, Phong liếc nhìn mục tiêu nhất nhãn, khóe miệng cười cười, đội kỵ mã, còn cần bao lâu đối phó? Không có trả lời, Dương Ngự đi vào cư xá, vô ý thức điện nhìn mình ra phương hướng liếc mắt nhìn. Trước kia mỗi một lần khi trở về sau, cái kia cửa sổ cũng sẽ có tiểu cô nương thò đầu ra, hướng phía hắn phương hướng phất tay, sau đó đạp đạp đạp đạp đất mở cửa, dùng sợ cả tầng lầu đều nghe không được thanh âm lớn âm thanh nói. Ca, người đã về rồi. Đối với lúc đó Dương Ngự mà nói, về nhà liền là một loại bình bình đạm đạm hạnh phúc. Là hôm nay, có chút không đúng, cửa sổ là mở rộng ra lấy. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, để mình biểu hiện không có như vậy kinh hoàng. Tiểu Ngọc đi ra ngoài hội quên đóng cửa sổ hộ sao? Có khả năng, thế nhưng cho dù là quên xem, cửa sổ cũng sẽ không là mở rộng ra. Muốn khai mở cũng chỉ có khai mở một nửa thói quen. Xuất hiện hiện ở loại tình huống này, có một loại giải thích. Trong nhà, khả năng bị tặc, hơn nữa là từ cửa sổ tiến vào. Dương Ngự nội tâm có chút buồn bực, này tặc có thể leo đến nhà hắn tầng trệt, vì cái gì phía dưới kia mấy nhà cửa sổ lại là nhắm. Hết lần này tới lần khác mở ra, chỉ có nhà hắn cửa sổ. Trong nhà có cái gì dễ dàng để cho tặc nhớ thương đồ vật sao? Trong nhà tình huống không có so với Dương Ngự càng thêm rõ ràng. Trừ Pokemon tiểu học, Pokemon sơ trung 9 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa bên ngoài, chính là Pokemon trường cấp 3 3 năm sách giáo khoa. Khác đồ vật liền chỉ có một tủ lạnh, một máy cũ kỹ TV. Cuốn sách ấy đáng tiền nhất chính là từ điển. Chẳng lẽ này tặc chuyên môn trộm sách giáo khoa? Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Chẳng lẽ là trộm hoàng kim ốc cùng nhan như ngọc? Không đúng, Dương Ngự cả người nội tâm cả kinh. Tiểu Ngọc không ở nhà, trong nhà còn có một cái Pokemon lưu lại. Ran, Pokemon, trộm cắp người, danh như ý nghĩa, tiến nhập cư dân trong nhà trộm cắp Pokemon. Thông qua trộm cắp một ít cực kỳ giá trị Pokemon, bán trao tay cho những người khác thu hoạch xa xỉ kim ngạch người. Chính là Pokemon trộm cắp người. Dương Ngự nhớ tới huấn luyện quân sự thời điểm Cao Mậu nói chuyện. Ran còn có Dratini, vân vân và vân vân. Những cái này đều là phú bà dành riêng Pokemon. Một khi Pokemon trộm cắp người trộm đi ran, ngược lại đến chợ đêm buôn bán. Trước tiên, Dương Ngự liền làm ra quyết định. Không thể sốt ruột, không thể sốt ruột. Lão sư đã từng đã dạy, Pokemon trộm cắp người bình thường sẽ không là một người đơn độc hành động. Có thể sẽ có trợ thủ. Gặp được loại tình huống này, trước tiên chính là cam đoan chính mình an toàn dưới tình huống báo động. Nếu như là trộm cắp người, hắn trợ thủ, Dương Ngự trước mắt linh quang lóe lên, đứng ở môn khẩu kia một cỗ hắc sắc xe thương vụ. Tuy bình thường thời điểm khai mở loại này xe người cũng rất nhiều, nhưng đây là thời khắc mấu chốt. Trong phim ảnh, có thể lái được loại này xe, cũng không phải người tốt lành gì. Môn khẩu cái kia gọi điện thoại người có phải hay không là Dương Ngự như trước không có cải, biến chính mình tiến lên lộ tuyến. Trong nội tâm khẩn trương địa hướng phía nhà mình đơn nguyên lầu thang lầu đi đến. Văn nhân phương thần, ta thế nhưng là cầm mạng già giao cho ngươi a, ngươi nhất định phải tới cứu ta. Dương người đánh xe bên trong tin nhắn nhanh chóng phát ra ngoài. Trong tay suy nghĩ một chút, trong túi trái dưa hấu. Mã Đức, chính mình một trái dưa hấu mua quá giá trị. Trong tay có trái dưa hấu, nội tâm không hoảng hốt. Bất quá, Dương Ngự trên trán toát ra đại lượng mồ hôi còn là bại lộ trong lòng của hắn khẩn trương. Tiểu mau tặc, cũng dám xông dân trạch đều. Trong tay của ta trái dưa hấu chính là pháp luật vũ khí. Dương Ngự trái tay nắm chặt cái túi đồng thời, tay phải sờ sờ chính mình túi. Pokebo xúc cảm để cho trong lòng của hắn lại một chút địa an định lại. Đội kỵ mã, người học sinh kia tiến nhập ngươi đơn nguyên lầu. Ở bên ngoài giả trang gọi điện thoại, Phong, thần sắc thoáng khẩn trương một chút. Hắn nhìn thấy ánh mắt thân ảnh tại đầu bậc thang đã tiêu thất. Đổi một vị trí tiếp tục điều tra. Thời khắc chú ý đến mục tiêu đơn nguyên lầu tình huống. Chỉ bất quá, Phong, thần tình trên mặt rất nhanh nhẹ nhõm hạ xuống. Một đệ tử mà thôi, cho dù xuất chút ngoài ý muốn, đội kỵ mã làm sao có thể đánh không lại. Dương Ngự, trong nhà gặp được Pokemon trộm cắp người. Thu được Dương Ngự tin nhắn, văn nhân phương thần trong nội tâm chấn động. Hắn vừa mới về đến nhà thả hạ hành lý, liên tục không ngừng địa chạy ra cửa. Như thế nào, phương thần, trong môn ăn mặc tạp dề tới đón tiếp phu nhân sắc mặt có chút kinh ngạc. Mẹ, bạn học ta trong nhà gặp được Pokemon trộm cắp người, ta đi tìm phúc thúc. Văn nhân phương thần cũng không quay đầu lại địa chạy ra sân nhỏ. Pokemon trộm cắp người, phu nhân nghe nói cái từ ngữ này. Chỉ là nhàn nhạt địa lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy cao giọng hô, phương thần, đúng hạn trở về ăn cơm chiều. Biết, mẹ, văn nhân phương thần nhớ rõ Dương Ngự nói gia đình địa chỉ. Vội vã địa tìm đến phúc thúc về sau lập tức nói. Phúc thúc, bạn học ta trong nhà gặp được Pokemon trộm cắp người, đi địa chỉ, văn giáo khu. Trong sân đổ vào lấy hoa hoa thảo thảo lão người làm vườn lấy mắt kiếng xuống. Híp mắt trong chốc lát ánh mắt. Thấy rõ ràng địa chỉ. Pokemon trộm cắp người. Một ít thượng không mặt bàn ra hỏa. Phúc thúc vỗ vỗ tay. Một cái đang gõ quét vệ sinh dinh nện bước happy chân nhỏ bước đạp đạp đạp đạp chạy qua. Văn nhân phương thần sắc mặt biến thay đổi. Vụng trộm hướng về mặt sau bước một bước dài. Em yêu a Dinh, người buông ra, người hôn ta cái lão nhân này làm gì? Mau buông ra, thiếu gia, ta với ngươi đi một chuyến a. Rất lâu không hề động động gân cốt. Phúc thúc lau lau chính mình trên mặt tràn đầy nước miếng. Dắt lấy Dinh tay, mang lên chính mình kia phục cổ kính mắt. Văn nhân phương thần trông thấy Dinh kia sâu sắc bờ môi. Dù cho qua cực kỳ lâu, nội tâm như trước có chút bóng mờ. Thuấn gian di động, ngoặc kép chấm chấm, bành, bành, bành. Lúc này xâm lấn Dương Ngự trong nhà nam tử. đang tại dùng sức đạp gian phòng lớn cửa. Này đặc biệt sao quả thật, này khóa trái về sau cửa như thế nào khó như vậy đạp a. A bóp, đụng hắn nha, Mã Ba, là đội kỵ mã tên đầy đủ. Nếu như không phải là tại nội thành, nếu như không phải là tại nơi ở cư xá, hắn nhất định sẽ dùng búa cầm cái này cho đập ra. Thế nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Phát ra nổ mạnh một khi bị người phát giác. Nếu như là mình gặp nạn vậy còn hào. Vạn nhất cho lão bản tạo thành phiền toái. Mã Ba không dám tưởng tượng chính mình gặp phải lấy cái gì. Ran, ngươi chờ đó cho ta. Đừng làm cho ta giữ cửa cho cậy mở. Đều lúc đó, có ngươi đẹp mắt. Mã Ba từ trong túi tiền móc ra một cây viết. Này chi bút sau đó bắt đầu phụt lên suất màu lam nhạt, amber. Trên cửa từng điểm đốt. Nấu, suất một cái hố. Trong môn Ran ôm đầu mình. Trốn ở dưới giường nhất góc hẻo lánh địa phương. Nó thầm nghĩ co lại ở chỗ này. Nó đã thoát đi lâu như vậy. Vì cái gì còn có thể bị tìm đến. Nhớ tới chính mình qua lại sinh hoạt. Nhớ tới ở chỗ này an nhàn bình thản thế nhưng rất vui vẻ bình thường thời gian. Mỗi va chạm một chút đại môn, Ran tâm liền sẽ sợ địa nhảy dựng. Nó không muốn trở lại quá khứ. Va chạm đại môn thanh âm tiêu thất. Sau đó, thanh âm chói tai trên cửa vang lên. Ran thầm nghĩ che chính mình lỗ tai. Trốn ở này có thể cho nó dựa vào góc hẻo lánh. Nó từng tải chạy trốn trong quá trình quá độ địa sử dụng thuấn gian di động để mình ngưng tụ siêu năng lực váy tâm triệt để địa phá toái. Đồng thời mất đi tâm linh cảm ứng năng lực. Nó hiện tại không có cách nào lần nữa sử dụng thuấn gian di động tiến hành chạy trốn. Nó bây giờ có được siêu năng lực. Chỉ có một điểm nhỏ. Cũng chỉ có một điểm nhỏ. Ha ha ha. Đối phó. Mã Ba cười nhìn xem trên cửa xuất hiện đại động, lấy tay đem nó phá khai, nỗ lực địa bắt đầu tìm tòi lên đóng cửa địa phương. Cùng cụp, Mã Ba nội tâm vô cùng địa cao hứng. Ha ha, không có gì có thể khó được ở ta Mã Ba. Chỉ là, đóng cửa mở ra địa phương, không phải là trong phòng cửa, mà là đại môn. Mã Ba cùng A Bóc sững sờ mà nhìn này phiến chính mình mở ra đại môn. Cú kỹ đại môn, kéo cả kéo kẹt, địa vang lên. Một người một xà hai mặt mộng bước. Mã Ba trên tay động tác cũng dừng lại. Hắn khai mở không phải là cửa gian phòng sao? Đánh như thế nào khai mở? Là đại môn. A Bóc, ngươi đi xem một chút. Khả năng người tới, trực tiếp bay ở, khác đả thương người. Nghe ta xử lý, Mã Ba nhớ tới lúc trước đồng đội nhắc nhở, một đệ tử mà thôi, sợ cái gì, dù cho hắn biết mình trong nhà bắt Ran thì thế nào. Nếu như bị phát hiện, kia liền trực tiếp cưỡng đoạt đều có thể, chỉ cần khống chế được người học sinh kia. Hắc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là cặn bã. Đông. Môn khẩu đột nhiên xuất hiện một tiếng cổ quái thanh âm. Mã Ba chỉ thấy hắn A Bóc trên đầu bị vật gì trọng kích về sau. Đột nhiên địa ngã xuống đất. Điều này làm cho cả người hắn đều mộng. Mã Đức, này dưa hấu còn chưa đủ dùng a, còn phải dựa vào ta cá ướp muối vương. Dương Ngự nhìn mình trên tay đã nện nhão nhoẹt trái dưa. Hấu, nhìn nhìn lại này ngã xuống A Bóc. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tại sao lại là A Bóc A? Có thể tới hay không điểm mới lạ Pokemon. Dù cho cá ướp muối vương lại lần nữa, Dương Ngự cũng phải nỗ lực đem nó khiêng lên. Thấy được ngã xuống mê muội A Bóc dường như có đứng dậy động tác. Dương Ngự cũng không muốn nói. Khiêng cá ướp muối vương liền hướng trên mặt đất A Bóc trên ót đập tới. Cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình vẻ mặt mộng bức. Đây là tại ồn ào loại nào đâu này. Cá ướp muối vương cũng cảm giác chính mình như là một khối đá lớn đồng dạng. Tại chủ trong tay người chỉ kia nện kia. Một chút cũng không thể nào đau nhức. thậm chí nện đồ vật thời điểm còn có chút thoải mái. A Bóc đi ra ngoài thời điểm, trên đầu đột nhiên bị nện một chút, trước mắt một hồi mê muội, vốn trước mắt mê muội đồ vật một chút trùng hợp về sau. Nào biết được hoặc như là bị cái gì thiết không được đồ vật một lần nữa cho nện một chút. Cái này triệt để ngất đi. Cá ướp muối vương cúi thấp đầu nhìn này té trên mặt đất, A Bóc nhất nhãn. Hình tượng này hảo quen mắt a, dường như ở đâu gặp qua. Một lát có phần nghĩ không ra. Mã Ba cả người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tại trước mắt hắn xuất hiện một cái khiêng một bà hồng sắc đại khảm đao người trẻ tuổi. Ni Mã, hiện tại Sogakukan cũng đã như vậy xã hội sao? Không phải nói đệ tử bộ dáng người sao? Động một chút lại cầm lấy đại khảm đao chém Pokemon. Một đao một cái A Bóc. Như thế nào phía dưới người không báo cáo một chút? Người học sinh này trên bờ vai khiêng cầm lấy rõ ràng như vậy đại khảm đao. Đều là mắt mù sao? Mã Ba đột nhiên phát hiện. Này hồng sắc đại khảm đao dường như có phần quen mắt. Có một con mắt to nghiêng lệch mà nhìn hắn. Thậm chí còn có chòm râu. Ni Mã, này đặc biệt sao là cái gì quỷ biểu diễn? Cá chép, Magikarp, Dương Ngự lạnh lùng nhìn xem một tay với vào Dương Tiểu Ngọc cửa gian phòng trong Pokemon trộm cắp. Người, dù cho trên bờ vai cá ướp muối vương rất nặng, thế nhưng ở thời điểm này, Dương Ngự phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng. Đã từng có người thử qua, dùng cứng cứng cá ướp muối làm đương vũ khí. Uy lực thậm chí không thua gì một khối tấm ván gỗ. Dương Ngự hiện tại châu bò, nắm trong tay lấy không phải là cá ướp muối làm, mà là cá ướp muối vương. Khiêng cá ướp muối vương đánh người, vì cái gì cũng cảm giác như vậy mang cảm ơn đó. Ngươi, Mã Ba trong lòng có chút sợ. Trong tay hắn Pokemon, một cái A Bóc, một cái Pixo. Pixo làm sao có thể tại đây nhỏ hẹp cùng bước trong phòng chiến đấu. Mà có sức chiến đấu A Bóc bị trước mắt đệ tử dùng Magikarp đánh cho bất tỉnh mất đi sức chiến đấu. Đừng hòng chạy trốn, Dương Ngự trong nội tâm chỉ còn lại lửa giận. Đối với Dương Ngự mà nói, Dương Tiểu Ngọc Ran đồng dạng là bạn hắn. Đồng bạn hắn, Pokemon trộm cắp người, giống như là trong đám người lừa bán con buôn. Để cho một cái có được Pokemon vui vẻ gia đình trở nên thương cảm bi thống. Để cho một cái vốn nên có thể cuộc sống hạnh phúc Pokemon hãm vào thâm uyên. Để cho một cái vốn là cùng bình thản hài thế giới Pokemon. Nhiễm điểm một chút hắc ám. Bọn họ đều đáng chết. Phong, Phong, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện mà. Đáng chết, Lão Chu. Lão Chu ngươi đi lái xe tới đây. Tình huống có biến. Đáng chết. Mã Ba oán hận địa nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Trong nội tâm rất có không ổn. Bên tai thông tin kết nối như thế nào gọi không được người. Chạy trốn. Mã Ba lúc này chỉ muốn một sự kiện. Đó chính là chạy trốn. Từ nơi này cửa sổ nhảy ra ngoài. Có Pixo tại ngoài cửa sổ chờ đợi. Xuất cửa sổ. Bỏ trốn mất dạng, ngươi, Dương Ngự khiêng cá ướp muối vương chiều lấy Mã Ba chạy trốn phương hướng đập tới. Cá ướp muối vương chỉ cảm thấy chính mình lại một lần cất cánh. Tuy loại cảm giác này không thật là tốt, thế nhưng, ta đặc biệt sao khống không nhớ được ta nhớ mấy a. Mã Ba cảm giác chính mình trên lưng bị vật nặng hung hăng địa va chạm. Ngực đột nhiên đau xót. Thế nhưng hắn còn là chạy trốn tới cửa sổ, hướng phía Dương Ngự phương hướng lộ ra hung hăng nụ cười. Ta nhớ kỹ ngươi, Dương Ngự biến sắc, Mã Ba nhảy xuống, Pixo, chỉ là, trên mặt cuồng hỉ đột nhiên biến thành vô hạn sợ hãi. Không gian, như là bị đọng lại ở, muốn đi, rời khỏi sao, dinh, ảo thuật không gian, cấm cố, Dương Ngự, ta tới. Đây là văn nhân phương thần thanh âm. Dương Ngự mừng rỡ trong lòng, muốn hướng phía cửa sổ phương hướng chạy tới, đột nhiên cảm giác thân mất thăng bằng. dưới chân bị cái gì vật nặng trượt chân. Cá ướp muối vương, ngươi, đại gia mày. Dương Ngự lúc này đầy trong đầu đều là bay ra lợi xà giáo quan ảnh chân dung. Cấm tại không gian hẹp địa phương nhỏ bé gọi xuất cá ướp muối vương. Như đã biết, Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.